Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1031, Liều. Mễ Tử Hiên cảm giác có chút nghẹn khuất, từ lúc đi đến tận thế ngày đó trở đi hắn làm gì đều bó tay bó chân. Đầu tiên là bị Điền Tin Lành nữ nhân kia bắt lấy hết y phục để cho hắn đương mồi nhử. Sau đó tại chợ đêm lại gặp được Tiền lão đại những người này. Vừa xuất ra đã bị bọn họ truy sát, đổi thành trước kia đều là Mễ Tử Hiên khi dễ người khác. Kia bị người khi dễ như vậy qua, có thể đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo hắn thực lực không bằng người vậy? Hiện tại đến muốn đi khu vực an toàn nhìn xem, hay bởi vì năng lực quá thấp không có biện pháp đi. Mễ Tử Hiên đều nhanh nghẹn mà chết, thế nhưng không có biện pháp gì. Một lát nữa Mễ Tử Hiên thở dài nói, rời đi trước nơi này đi, tìm an toàn chút địa phương qua đêm. Nói đến đây Mễ Tử Hiên phát động phòng xe trực tiếp ra xe khố. Vừa đến đại lộ thượng, zombie nghe được động cơ tiếng nổ vang lập tức như ong vỡ tổ giống như truy đuổi qua. Mễ Tử Hiên nhanh chóng một nhấn ga chạy như bay mà đi. Hảo ở chỗ này trên đường vứt đi cỗ xe không phải là quá nhiều. Nếu nói nhiều, Mễ Tử Hiên phải vận dụng dị năng để cho tốc độ xe cùng chắc chắn tính đề thăng phá khai những cái. Này xe, rất nhanh này chiếc rất tải tận thế rất là lừa dối nhãn phòng xe liền lao tới. Mễ Tử Hiên đem xe quẹo vào nguồn tiêu thụ. Chỗ đó vắng vẻ liền chạy đi nơi đâu. Hắn hiện tại không muốn gặp được người sống sót, càng không muốn gặp được càng nhiều zombie hay hoặc là biến dị thú. Đi một chút ngừng hơn 3 giờ chiều thời điểm Mễ Tử Hiên lái xe phòng xe tại bờ sông dừng lại. Nơi này tương đối an toàn một ít, cỏ dại rất cao có thể che đậy kín phòng xe, không bị người sống sót thấy được. Nơi này quá hoang vu cũng không có gì zombie, biến dị thú có chuyện cũng có thể là thấp nhất vẻn vẹn. Lấy Lâm Sơ Hạ năng lực hoàn toàn có thể ứng phó. Cho nên này đến là một không sai che giấu điểm. Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ giữa trưa cũng không có ăn. Này sẽ đang bề bộn còn sống tại phòng trong xe phòng bếp nấu cơm. Mấy ngày nay hai người cũng không có ăn nóng hổi. Hiện tại có phòng xe tự nhiên muốn chịu chút nóng hồi. Để cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc là Lâm Sơ Hạ chủ nghệ lại rất tốt. Không tại hắn, này liền để cho Mễ Tử Hiên phạm lười. Trực tiếp nằm thẳng trên ghế salon giả chết. Để cho Lâm Sơ Hạ nấu cơm cho hắn. Đối với cái này Lâm Sơ Hạ tự nhiên không có gì câu oán hận. Nàng mệnh đều là Mễ Tử Hiên cứu. Những ngày này lại không ít cho nàng ăn được. Hiện tại liền cho Mễ Tử Hiên làm điểm cơm có cái gì không lớn. Mễ Tử Hiên nằm xuống liền mệt rã rời. Ngay tại hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm Lâm Sơ Hạ đột nhiên trợn tròn ánh mắt hoảng sợ nói. Có biến dị thú, Mễ Tử Hiên cọ làm lên tới vội la lên. Ở chỗ nào? Lâm Sơ Hạ nhắm mắt lại vẻ mặt ngưng trọng nói. Cách chúng ta không được 200 mét, là ăn thịt loại biến dị thú. Phiền toái, Lâm Sơ Hạ dị có thể đối phó loại ăn cỏ biến dị thú coi như cũng được. Chống lại ăn thịt loại đã có thể chưa đủ nhìn. Thực gặp được trực tiếp tự thành đối phương cơm trưa hay hoặc là bữa tối. Muốn không phải là ăn khuya, hiện tại đột nhiên phát giác được ăn thịt loại biến dị thú Lâm Sơ Hạ cả người cũng bắt đầu run rẩy. Lên, nàng đã ngửi chết liền vong hương vị. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy được vị trí lái bố trí khởi động xe quay đầu muốn chạy. Hiện tại hắn có thể làm cũng chính là chạy. Đừng nói Tiền lão đại loại thực lực này cường hãn người hắn không phải là đối thủ. Coi như là gặp được Điền Tin Lành loại thực lực này không mạnh cũng không được. Gặp được biến dị thú lại càng là có bỏ trốn mất dạng. Bằng không thì liền chờ bị biến dị thú biến thành bữa tối a. Ngay tại đầu xe thay đổi một sát na kia, Mễ Tử Hiên qua kính chắn gió thấy được kia biến dị thú. Đây là một con chó. tận thế trước hẳn là một cái teddy. Thế nhưng là tại tận thế này đặc biệt, sau đó là dịu dàng ngoan ngoãn khả ái teddy. Rõ ràng chính là một đầu hình thể khổng lồ mãnh thú. Nhắc nhở so với châu đực còn lớn hơn. Để cho người cảm thấy sợ hãi là nó trong miệng răng nanh. Dưới ánh mặt trời dài đến 1 mét, răng nanh tán phát này lạnh lẽo sáng bóng. Này nếu như bị nó cắn, đừng nói người, coi như là thép cũng phải bị nó cắn đứt. Mễ Tử Hiên lúc này đã xuất một thân mồ hôi lạnh. Nhanh chóng chuyển động tay lái ý đồ chạy trốn. Nhưng lúc này biến dị thú mãnh liệt hướng hắn lặp lại. Tốc độ nhanh có dọa người, thật giống như một đạo màu xám nắng tia chớp đồng dạng. Trong khoảnh khắc liền hung hăng vọt tới phòng xe, cứ như vậy một chút, phòng sau xe biên vị trí liền cùng giấy giống như, trực tiếp bị nó đụng tái đối với truyền. Bờ sông phát tanh, không khí lập tức theo chỗ tổn hại tràn vào. Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ Tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Súc sinh này thực lực mạnh rất đáng sợ, tốc độ trả lại nhanh vô cùng, chạy nhất định là không được. Mễ Tử Hiên không phải là cái ngồi chờ chết người, cắn răng nói, Sơ Hạ ngồi vào tay lái phụ đi lên, lão tử hôm nay cùng nó liều. Lâm Sơ Hạ nhanh chóng chạy qua tới nịt chặt dây an toàn. Mễ Tử Hiên dồn sức đánh bánh xe. Trên xe những cái kia bài trí lập tức theo to lớn tổn hại vãi đi ra. Khóc như mưa rơi đầy đất địa. Lúc này đầu xe nhắm ngay biến dị thú. Mễ Tử Hiên rõ ràng thấy được biến dị thú màu đỏ tươi trong ánh mắt khinh thường cùng lạnh lẽo sát cơ. Bị một cái xúc sinh coi rẻ. Mễ Tử Hiên là tức giận trong lòng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đại gia mày, lão tử hôm nay với ngươi liều. Nói đến đây lập tức phát động dị năng, sở hữu dị năng toàn bộ dùng để gia cố đầu xe vị trí. Đồng thời Mễ Tử Hiên cầm chân ga đạp tới cùng, phòng xe bánh xe lập tức ở chỗ cũ nhanh chóng đảo quanh. Một giây sau mãnh liệt tiến lên, biến dị thú gầm nhẹ dùng chân trước chạm đất, một giây sau chạy phòng xe đầu xe xông lại, hiển nhiên là muốn đem phòng xe đụng cái nháo nhoẹt. Sau đó đem Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ kéo ra đảm đương bữa tối ăn tươi. Nhìn xem trong khoảnh khắc liền xông lại biến dị thú, Lâm Sơ Hạ sợ tới mức phát ra một tiếng thét lên. Mễ Tử Hiên cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là cầm chân ga đạp tới cùng. Không muốn sống thúc dục dị năng ra cố đầu xe. Đụng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chấn động mặt sông nổi lên từng trận gợn sóng. Bị Mễ Tử Hiên dùng dị năng ra cố đầu xe lúc này bị đâm cho nháo nhoẹt. Kính chắn gió mảnh vụn đánh vào Mễ Tử Hiên trên mặt. Vạch xuất ra đạo đạo huyết khẩu. Trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ Mễ Tử Hiên mặt. Lâm Sơ Hạ đến là đỡ một ít. Không có bị những cái này thủy tinh tàn phiến làm bị thương. Mễ Tử Hiên lúc này toàn thân ứa ra đổ mồ hôi. Cứ như vậy một chút. Hắn toàn bộ dị năng đã tiêu hao đã hết, mà đầu kia biến dị thú đầu cũng bị đâm cho máu tươi ràn rụa. Nhưng là vẻn vẹn như thế, chỉ thấy xúc sinh này đứng lên vẫy vẫy đầu, phát ra một tiếng giống giận vang lên, màu đỏ tươi trong con ngươi tán phát ra đạo đạo hung quang. Mễ Tử Hiên thở hổn hển, nhìn xem biến dị thú hướng hắn bước tới, mãnh liệt một cắn đầu lưỡi. Dị năng nhanh chóng tiêu hao để cho Mễ Tử Hiên thần trí đều có chút không thanh tỉnh. Hắn như vậy một cắn đầu lưỡi đau nhức kịch liệt hạ nhân đến là thanh tỉnh. Nhưng trong miệng toàn bộ đều huyết. Mễ Tử Hiên trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Điên cuồng mà bệnh tâm thần hô. Tới a, lão tử hôm nay với ngươi liều. Nói đến đây lại lần nữa thúc giục dị năng. Hắn căn bản cũng không thẳng mình dị năng đã tiêu hao đã hết. Cũng mặc kệ làm như vậy có còn hay không dị năng có thể dùng. Mễ Tử Hiên nghĩ chính là cùng xúc sinh kia liều cái cá chết lưới rách. Kỳ tích tại đây một khỏa xuất hiện. Phòng xe kia bị đâm cho nháo nhoẹt đầu xe lại nhanh chóng phục hồi như cũ. trong khoảnh khắc lại khôi phục như thường. Mà Mễ Tử Hiên cũng là một nhấn ga. Phòng xe cùng rời dây cung tiễn tiến lên. Tốc độ so với ngay từ đầu trả lại nhanh hơn rất nhiều. Biến dị thú nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân pháp lực cũng hướng phòng trong xe qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt sông nổi lên càng lớn, càng nhiều gợn sóng. Nước đang run rẩy, đại địa cũng đang run rẩy. Kia chiếc phòng xe hiện tại đã phá thành mảnh nhỏ. Mễ Tử Hiên toàn thân là huyết ngồi ở đó, sắc mặt tái nhợt cùng chết người đồng dạng. Trong hai tròng mắt cũng là ảm đạm vô quang, thật giống như hắn đi đến sinh mệnh sức mạnh đồng dạng. Lâm Sơ Hạ vừa rồi dùng hai tay ngăn trở mặt, trắng nõn trên cánh tay xuất hiện không ít miệng máu, nhưng cùng Mễ Tử Hiên so với cũng không có chịu quá lớn tổn thương. Lần này bị đâm cho Lâm Sơ Hạ cũng là trong tai ông tác hưởng. Cả người đều chóng mặt nặng nề. Qua một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Một thanh tỉnh nàng lập tức một phát bắt được Mễ Tử Hiên tay cầm hoảng nói. Mễ Tử Hiên ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Mễ Tử Hiên thở hổn hển. Cùng cái phải chết người yếu ớt nói. Thay đổi, biến dị thú. Vừa mới nói xong cả người liền chết ngất. Lâm Sơ Hạ nhanh chóng lấy tay tìm kiếm hắn hơi thở, phát hiện còn có khí, lúc này mới thở dài ra một hơi. Nàng mở ra dây an toàn, tốn sức cầm Mễ Tử Hiên từ đã biến thành sắt vụn phòng trong xe cởi ra. Dương quang đánh vào trên mặt nàng để cho nàng có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Qua một hồi lâu mới khôi phục một ít. Thời điểm này Lâm Sơ Hạ mới nhớ tới kia biến dị thú. Nhanh chóng hướng bốn phía nhìn lại. Kia biến dị thú ngay tại phòng trước xe. Bất quá đầu đã bị. Lồng ngực chỗ đó một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hiển nhiên là tất cả đầu cũng bị đụng không có. Thấy như vậy một màn, Lâm Sơ Hạ nội tâm chấn kinh bài sơn đảo hải truyền đến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới liền tiền lão đại hay hoặc là chợ đêm lão bản kia loại thực lực này cường hãn dị năng giả cũng không dám đi liệp sát biến dị thú. Đồng thời còn là một cái so với loại ăn cỏ biến dị thú còn muốn hung ác ăn thịt loại biến dị thú. Lại cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên đâm chết. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Nhưng ở nhìn xem Mễ Tử Hiên, Lâm Sơ Hạ cũng biết vì giết chết biến dị thú Mễ Tử Hiên trả giá bao. Nhiều giá lớn, hắn bây giờ là hơi thở mong manh, chỉ còn lại một hơi, rất có thể một giây sau liền tắt thở. Vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên phải chết, Lâm Sơ Hạ lập tức rơi nước mắt. Nàng thật sự không dám tưởng tượng tại cái này đạo đức sụp đổ tận thế trong mất đi Mễ Tử Hiên nàng hội gặp được những cái kia bất hạnh. Nàng không hy vọng Mễ Tử Hiên chết đi, nhưng bây giờ nàng lại cái gì đều làm không. Nàng duy nhất có thể đi chính là tìm đến khăn mặt cho Mễ Tử Hiên lau khô trên mặt huyết, sau đó tìm đến một ít nước để cho hắn uống. Bóng đêm hàng lâm, Lâm Sơ Hạ ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người nhìn qua thái thượng ánh trăng. Nàng hạ quyết tâm, nếu như Mễ Tử Hiên chết, nàng hãy theo hắn đi chết. Nàng không muốn một người lẻ loi trơ trọi ở lại đây cá nhân mệnh như cỏ mù tạc thế trong. Suốt cả đêm Mễ Tử Hiên đều ở vào trong hôn mê. Lâm Sơ Hạ cũng không có ngủ, một mực liền thủ ở bên cạnh hắn. Sáng sớm ngày thứ hai Mễ Tử Hiên trả lại không có tỉnh. Nhưng may mà hảo có một hơi. Này đến là để cho Lâm Sơ Hạ cảm giác trả lại có hy vọng. Kia mất đi đầu lâu biến dị thú thi thể hấp dẫn tới rất nhiều ruồi muỗi. Có thể thời điểm này Lâm Sơ Hạ kia có tâm tư quản những cái này. Nàng buồn bã ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người, lôi kéo tay hắn nói. Ngươi cũng không nên chết. Ngươi chết ta thế nào? Ngươi không muốn bỏ lại ta được không? Van cầu ngươi, ngươi nhanh lên tỉnh a. Lão thiên gia tựa hồ nghe đến Lâm Sơ Hạ cầu nguyện. Tại lúc này Mễ Tử Hiên lại chậm rãi mở mắt ra. Hắn mở mắt ra nói câu nói đầu tiên là, biến dị thú ở chỗ nào? Lâm Sơ Hạ vừa nhìn Mễ Tử Hiên tỉnh,